Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1012, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1012 dù hiện tại có vẻ mối quan hệ giữa họ và Nam Khương không tệ, nhưng sau lưng thì ai mà biết được, giả sử sau này xảy ra vấn đề gì thì anh cũng chẳng nắm được thóp của đối phương. Người ta còn chưa nói gì mà Trương Phong đã quang quác cái miệng là có cách giúp cho Nam Khương mưa thuận gió hòa 300 năm. Vậy chẳng phải là nói khoác sao? Anh Mạc, anh không hiểu, đừng thấy tôi chỉ đang giúp họ, thực ra tôi đang giúp cả anh đấy, Trương Phong nói nhỏ. Anh sững sờ, bèn đáp lại, giúp tôi, giúp thế nào, chúng ta giúp Nam Khương nhiều như vậy, sau này có chuyện gì chẳng lẽ lại không nhờ họ được một tiếng. Yên tâm đi, tôi có cách đảm bảo 300 năm mưa thuận gió hòa cho họ thì cũng có cách phá hủy bố cục phong thủy của họ một cách dễ dàng. Anh luôn tưởng Trương Phong là người thật thà, thật không ngờ cũng biết tính toán gớm. Ở bên ngoài, ít nhiều phải giữ lại một ngón nghề mới được. Có một câu nói thế này, chửi trời chửi đất chứ đừng chửi thầy phong thủy. Bố cục phong thủy xảy ra vấn đề không phải là chuyện ngày một ngày hai xảy ra, mà nhanh thì 3 tháng, lâu thì mấy năm mới thấy được vấn đề. Vì vậy dù Trương Phong có lén giờ thủ đoạn thì bọn họ cũng chẳng thể biết được. Và như thế thì người dân Nam Khương chỉ còn cách tỏ ra coi trọng đám người Mạc Phong. Cái thằng này tinh tế gớm nhỉ. Nhờ cả vào cậu đấy, Mạc Phong cười xấu xa, đạp hắn một cái nhưng chỉ đạp nhẹ. Mặc dù trưởng lão Linh biết pháp thuật nhưng lại không hiểu về phong thủy, Nam Khương chủ yếu theo phái âm dương nên đương nhiên không thể hiểu về đạo thuật phong thủy của đạo gia. Nếu không đã không tới mức chẳng phát hiện ra vấn đề dù đã xảy ra lâu như vậy. Cần phải làm gì mới có thể đảm bảo được việc mưa thuận gió hòa trong 300 năm cho Nam Khương, trưởng lão Tôn kích động hỏi. Ở tuổi này họ chẳng còn mong cầu gì. Những thứ như tiền quyền không còn quan trọng nữa, mà giờ cần chút danh tiếng để 200 năm sau khi chết thì vẫn khiến người dân ở đây nhớ tới mình. Đó mới là điều quan trọng nhất. Trương Phong gật đầu khẽ cười. Chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng chuyện này vẫn cần tới anh Mạc của chúng tôi trợ giúp. Tôi á, tôi thì có thể giúp được gì? Mạc Phong nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Bạch Doanh chậm rãi bước tới nói với vẻ lạnh lùng. Cần máu của anh, lúc nói cô còn trừng mắt nhìn anh. Rõ ràng là đang ghen. Chắc chắn là vì trước đó anh và Diệm Phi đã có những khoảnh khắc gần gũi quá mức. Máu của tôi sao? Máu của tôi có tác dụng à? Mạc Phong giã đầu cười khổ. Cô lấy đá tam sinh ra, nhỏ máu lên đây. Ồ, anh lấy dao bướm rạch một đường trên lòng bàn tay. Máu nhỏ xuống, nhuốm đỏ hòn đá. Sau đó Trương Phong vẽ một hình cổ xưa dưới đất mà đến ngay cả các vị đại trưởng lão cũng không biết là hình gì. Ở giữa tổ miếu là một hình thù hết sức kỳ lạ. Hắn đóng thêm 8 chiếc đinh theo phương vị bát quái, sau đó dùng dây đỏ kết nối lại theo một thứ tự nào đó. Dần dần hình phương vị bát quái tạo thành ngôi sao 6 cánh và tạo ra một vị trí ở chính giữa. Đặt viên đá vào đây, Trương Phong vẫy tay khẽ cười với Bạch Doanh. Cô hiểu ý bèn đi tới đặt đá tam sinh vào chính giữa. Điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ là viên đá bỗng sáng lên và bay lơ lửng. Từng đợt sóng khí lần lượt tỏa ra bốn phía. Mọi người tiếp xúc với làn sóng khí này cũng không bị làm sao, ngược lại, họ còn cảm thấy tinh thần thêm sảng khoái. Cách chương,